ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, tốt miêu, Kỳ Vô Hoan gật đầu, đang muốn biến miêu, nhưng mà Bạch Chỉ Ngọc cũng không tuân thủ, vai chính biến thân trong lúc vai ác tuyệt đối sẽ không công kích manga anime chuẩn tác. Thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm liền rít gào phác đi lên. Hai chỉ tái nhợt ngón tay hoa vì huyết hồng lợi trào. Kết quả bởi vì tay đoàn điểm còn không có chạm vào. Liền lại lần nữa bị Nhiếp Uyên một chân đá văng. Này một chân vững chắc mà đá vào nàng trên vai. Vừa lúc liền ở mới vừa bị Kỳ Vô Hoan dùng hắc chùy thủ thọc quá địa phương. Nữ quỷ miệng phun máu tươi. Lại bị đá bay đi ra ngoài. Ở trong sương mù sau khi biến mất nháy mắt tới rồi Nhiếp Uyên phía sau. Viên viên miêu, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh nhắc nhở nói. Nhiếp Uyên bỗng nhiên quay đầu. Trong tay tam hạ hóa thành một đạo ngân quang hiện lên. Nữ quỷ suýt nữa trốn tránh không kịp. Chạy nhanh sau này lui 2 mét nhiều. Một thân hồng y phiêu phù ở trong sương mù. Tóc đen tùy âm phong bay múa. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong mắt tràn ngập oán hận cùng sát ý, lại lần nữa bay nhanh mà nhào tới, vì không bị nàng bắt lấy kéo vào càng sâu một tầng ác mộng trong thế giới. Nhiếp Uyên cũng tránh cho cùng nàng trực tiếp tiếp xúc, trong tay tam hạ hóa thành phi tiêu, xoát xoát mà ra bên ngoài thứ, ra tay quả thực mau thành ảo ảnh, nhưng này nữ quỷ rào hoạt thật sự, chẳng những linh hoạt còn sẽ thuấn di, vài lần đều là làm đột nhiên thức tập kích. Thấy Nhiếp Uyên không hảo làm, liền đem mục tiêu chuyển vì Kỳ Vô Hoan, nhưng có Nhiếp Uyên tại bên người, nàng tưởng động Kỳ Vô Hoan cũng là không có khả năng. Vài lần tốc công không thành sau chỉ có thể lui trở lại huyền nhai biên. Đem lộ cấp phá hỏng, nhìn dáng vẻ là tính toán háo chết bọn họ, rốt cuộc linh hồn ở ác mộng trong thế giới đợi đến càng lâu. Hiện thực thân thể liền sẽ trở nên càng suy yếu. Giống Kỳ Vô Hoan như vậy rõ ràng là liền linh hồn đều đã phi thường hư nhược rồi. Bọn họ không thể đánh lâu dài. Nhưng Nhiếp Uyên không dám buông tay đánh cuộc, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì bảo hộ Kỳ Vô Hoan. Lúc này thừa dịp nữ quỷ không dám lại đây. Kỳ Vô Hoan nhanh chóng mà đem đôi tay đáp ở Nhiếp Uyên trên lưng bố trong túi. Theo, miêu miêu, hai tiếng biến thành miêu. Cho hắn chế tạo tiến công hoàn cảnh. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở Kỳ Vô Hoan biến thành miêu chui vào bố trong túi kia một khắc. Nguyên bản chạm đến thẳng Nhiếp Uyên đầu gối một loan, đột nhiên cả người đều đi phía trước khuynh một chút. Dựa, này trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên vai như là đè ép trăm cân trọng hòn đá. Thiếu chút nữa không đứng vững, quay đầu vừa thấy, đối tượng một đoàn lông xù xù tròn vo thịt. Chuẩn xác mà nói là Kỳ Vô Miêu mông, Kỳ Vô Miêu đang cố gắng khống chế được bụ bẫm thân thể. Huy động bốn con đoàn mà phì mau nhung chảo chảo gian nan mà ở nhỏ hẹp bố trong túi xoay người. Tròn vo đầu dò ra tới, duỗi dài cũng không tồn tại cổ, gục xuống mau nhung lỗ tai nhỏ run lên, đối hắn thị uy mà kêu một tiếng. Miêu ô, này đắc ý rào rạt tiểu bộ dáng như là đang nói. Ngươi xem, ta lần này là uy vũ đại miêu. Không, cũng không lớn, chỉ là bởi vì quá phí. Giờ khắc này, Nhiếp Uyên thậm chí cảm thấy chính mình trên vai hiện tại quải không phải miêu. Mà là chỉ heo, một con cả người đều là tròn vo mau nhung heo. Lần này Kỳ Vô Hoan biến miêu mễ mặc kệ là từ miêu linh vẫn là bề ngoài đi lên nói đều so lần trước. Biến nãi miêu muốn đại rất nhiều. Một chương béo mặt tròn vo, nhưng lỗ tai lại là nho nhỏ, chân cũng là ngắn ngủn, nam nhân cũng không phải thực hiểu biết miêu mễ chủng loại. Cho nên hắn cũng không biết Kỳ Vô Hoan lần này trở nên là chỉ cái gì miêu mễ. Chỉ có thể từ hắn trên người hoàng bạch tương gian màu lông phân loại vì quất miêu. Sáng tác quất miêu, đọc làm quất heo, bởi vì nhắc tới loát một phen nói liền sẽ phát hiện. Hắn cũng không phải mập giả tạo, là hàng thật giá thật có thịt, mà kia bốn con tiểu chảo chảo cũng là thật sự đoàn. Một con đoàn chân chiết nhĩ tiểu quất miêu, rõ ràng xem bộ dáng khoảng cách thành niên phỏng chừng còn có một thời gian. nhưng lại là trọng đến kinh người. Thật đúng là ứng câu nói kia, 10 chỉ quất miêu 9 chỉ béo, một con càng so một con béo. Đúng lúc này, một đạo hồng bóng dáng bay nhanh mà phiêu lại đây. Kỳ Vô Miêu chạy nhanh nhắc nhở hắn. Miêu miêu, ngoặc kép, cẩn thận, mặt sau. Bạch Chỉ Ngọc thừa dịp hai người không chú ý, làm thứ đánh lén. Nhiếp Uyên vốn dĩ đã xoay người, nhưng không biết cái gì nguyên nhân dừng một chút, vì thế bị nữ quỷ một phen vỗ vào trên vai. Giây tiếp theo, Nhiếp Uyên linh hồn lại lần nữa rút ra, bị mang vào ác mộng. Cả người đột nhiên mắt nhắm lại, như là bị định trụ giống nhau, đứng bất động. Miêu, bố trong túi Kỳ Vô Miêu bị hoảng sợ, chạy nhanh dùng chảo chảo đi chụp Nhiếp Uyên mặt, nhưng mà mấy thịt lót huy đi lên có thể nói là không hề uy lực. Hắn vốn định từ bố trong túi bò ra tới, ai ngờ lại bởi vì quá nặng thể lực, ngược lại là kéo Nhiếp Uyên thân thể cùng nhau sau này, té lăn quay trên mặt đất. Bất hạnh đương thứ miêu thịt cái đệm, còn bị đè nặng cái đuôi, đau đến miêu miêu kêu. Nhưng lúc này hắn không rảnh lo đau, lao lực nhi mà từ nam nhân thân thể phía dưới chui ra tới. Nỗ lực dùng béo mặt đi cùng, đem người cấp quán bình trên mặt đất, dùng móng vuốt chụp hắn mặt, miêu miêu miêu miêu miêu, ngoặc kép, viên viên, viên viên, ngươi tỉnh tỉnh a, tỉnh tỉnh a. 2 phút qua đi, Nhiếp Uyên vẫn không nhúc nhích, Kỳ Vô Miêu chỉ có thể từ phía sau ngậm trụ hắn cổ áo tưởng hướng huyền nhai bên cạnh kéo. Nhưng mà một con mèo lại sao có thể kéo đến động một người đâu. Kỳ Vô Miêu dùng ra ăn nãi kính nhi cũng kéo không nhúc nhích. Cuối cùng đành phải lại nhảy tới Nhiếp Uyên trên người, đem chân sau đạp lên hắn trên ngực, chân trước thịt lót không ngừng đánh ra hắn mặt, nhưng mà đúng lúc này, vừa rồi biến mất nữ quỷ thế nhưng trước xuất hiện. Miêu, Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh, tưởng Nhiếp Uyên đã xảy ra chuyện, cả người mau đều dựng lên, thân thể căng chặt, chạy nhanh nhắc tới móng vuốt đè lại trên lỗ tai huỳnh hoặc thủ tâm. Tùy thời chuẩn bị lấy xuất đạo tìm người bảo đảm hộ hắn. Nhưng mà kia nữ quỷ thế nhưng không vội với công kích, ngược lại ở phía sau lui. Kỳ Vô Hoan tập trung nhìn vào, ngoài ý muốn phát hiện kia nữ quỷ trên người thế nhưng ở bốc khói. Nguyên bản tái nhợt mặt bị huân đen, váy đỏ chẳng những lấy máu, làn váy còn bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, thật giống như mới từ hỏa hoạn hiện trường ra tới giống nhau. Chật vật bất kham môn sơ đúng lúc này, bị hắn đạp lên dưới chân nam nhân cũng mở hai mắt. Đầu tiên là từ phía dưới góc độ nhìn vài lần viên da xong cằm miêu mặt. Sau đó mới đem hắn đẩy ra, nhanh chóng đứng lên, vừa rồi còn kiêu ngạo đến không được nữ quỷ không biết ở quá khứ 5 phút đã trải qua cái gì. Lúc này thế nhưng lộ ra sợ hãi biểu tình, xem Nhiếp Uyên ánh mắt tựa như đang xem cái gì khủng bố ma quỷ. Theo sau nam nhân lấy ra một phen gát linh cơ quan, thương, thuần thục mà hướng trên mặt đất giá, còn không có nhắm chuẩn nữ quỷ. Nàng liền một tiếng thét chói tai chạy, chạy không quan trọng, nhìn nàng quỷ hồn bay ra mấy chục mét, sắp biến mất ở trong sương mù thời điểm, Nhiếp Uyên lại không chút hoang mang mà lấy ra một cái khác đồ vật. Vài khiêng thức phòng không đạo, đạn, này ngoạn ý tự sướng dùng, dùng để đánh một con nữ quỷ, kỳ thật là có chút nhân tài không được trọng dụng, này Bạch Chỉ Ngọc tuy rằng giảo hoạt, nhưng mấy cái qua lại xuống dưới. Đuổi tà ma kinh nghiệm phong phú Nhiếp đại lão liền phát hiện nàng nhược điểm. Nếu hợp với mấy đá đi xuống đều có thể đánh nàng. Như vậy thuyết minh một việc, ở ác mộng trong thế giới, hai bên đều là linh hồn thể dưới tình huống, bình thường vật lý công kích cũng có thể đối nàng tạo thành thương tổn. Nói cách khác, không ngừng là tam hạ cùng hắc trùy thủ, mặt khác vũ khí đối nàng hẳn là cũng hữu dụng. Này liền ý nghĩa, Nhiếp Uyên mang sở hữu vũ khí đều có thể dùng, làm một cái di động quân, giới kho, ở quá khứ 5 phút, nam nhân thành công đánh đến này nữ quỷ bò không đứng dậy. Bạch Chỉ Ngọc vốn tưởng rằng đem người kéo vào càng sâu một tầng trong không gian. Nàng liền vô địch, lại không nghĩ rằng người nam nhân này cường hãn tới rồi khiêng nhiều tầng ác mộng thế giới đơ búa. Cũng có thể đem nàng đè ở trên mặt đất đánh trình độ. các loại công kích ở trước mặt hắn đều như là mất đi hiệu lực. Đối với những cái đó nhào lên tới khủng bố người giấy là xem đều không xem một cái. Một lòng một dạ đuổi theo nàng đánh. Tam hạ như vậy vũ khí có thể đối sở hữu quỷ quái tạo thành vô pháp chữa trị bị thương nặng. Nữ quỷ tự nhiên thập phần kiêng kỵ, thấy gần người làm bất quá, liền đành phải kéo cự ly xa. Kết quả ai ngờ Nhiếp Uyên thế nhưng lại lấy ra súng máy cùng hỏa tiễn. Dù sao ở cái kia ác mộng trong thế giới, đã không có Kỷ Vô Hoan cũng không có mặt khác người sống. Nhiếp đại lão có thể buông ra tay chân làm phá hư. Này mẹ nó liền tính là thần tiên tới đều làm bất quá đi. Bất đắc dĩ, nữ quỷ nhưng thật ra khiêng không được trước chạy ra. Lúc này Nhiếp Uyên nhắm chuẩn sau. Một phát hỏa tiễn bắn ra đi. Ở mấy trăm mét ở ngoài thành công đánh trúng mục tiêu nổ mạnh. Chính cái gọi là thật nam nhân cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh. Nhiếp Uyên hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang mà thu hồi trang bị. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng. Rốt cuộc ra khẩu ác khí. Sảng đến hắn tưởng lại đến mấy phát. Coi như phóng pháo hoa chúc mừng. Ngồi xổm trên mặt đất Kỷ Vô Miêu cũng vui vẻ mà miêu miêu kêu. Nhưng mà liền ở hắn tới gần Kỷ Vô Miêu. Chính ngồi xổm xuống chuẩn bị đem hắn vớt lên thời điểm. Lại đột nhiên ngừng lại. Dùng tay bưng kín ngực. Nhíu mày. Trên mặt thế nhưng lộ ra vài phần thống khổ thần sắc. Miêu, ngồi xổm trên mặt đất Kỷ Vô Hoan bị hoảng sợ, chạy nhanh bước chân ngắn nhỏ thấu đi lên, méo mó viên đầu nhìn hắn, dùng ướt át hồng nhạt cái mũi cọ cọ hắn mơ u bàn tay. Miêu miêu miêu, ngoặc kép, người bị thương, không, Nhiếp Uyên vẫn cứ che lại ngực, nghiêm túc mà hoán giận nói. Là ngươi quá nặng, vừa rồi ép tới hắn thiếu chút nữa không xuyễn quá khí nhi tới. Hiện tại ngực đều còn ẩn ẩn làm đau. Kỷ Vô Hoan không phục. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu miêu, đi mẹ ngươi, ngươi mới trọng đâu. Nhìn tiểu viên mặt không phục mà nâng lên tới. Làm ra siêu hung biểu tình. Hai chỉ màu xanh thẫm mắt to càng là một bộ căm tức nhìn bộ dáng. Thật sự là đáng yêu đến nổ mạnh. Nhiếp Uyên bật cười. Không đùa hắn, bàn tay to một phen bao ở viên mặt, xoa xoa hắn đầu, loát đến Kỷ Vô Miêu lộc cọc kêu, đem hắn nhắc tới thời điểm, nhìn kia phì mông càng là không nhịn xuống duỗi tay đi lên bàn vài cái. Xúc cảm quả thực hảo đến nổ mạnh. Miêu, Kỷ Vô Hoan ném cái đuôi cuồng duỗi chân tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng mà vô dụng, Nhiếp Uyên tạp viên mông dùng sức bàn vài hạ, cảm thấy mỹ mãn. Một cái không cẩn thận không chú ý tới thời gian, bàn quá mức, chờ phản ứng lại đây thời điểm, xúc cảm đã thay đổi. Trường hợp một lần có chút màu vàng, Kỷ Vô Hoan khôi phục hình người sau việc đầu tiên chính là che lại quan trọng bộ vị nhảy dựng lên. Đánh Nhiếp Uyên sọ não, vương bát đản viên viên, người mẹ nó vừa rồi có phải hay không sờ thật sự sảng a miêu. Kỷ Vô Hoan tức giận nga. Hỗn đản này cư nhiên làm lơ hắn phản kháng. Các loại cường loát, càng khí chính là, Nhiếp Uyên còn thản nhiên thừa nhận, một bên cho hắn mặc quần áo, một bên bí cười nói, là thực sàng, nếu không lại làm ta sờ một chút. Nói xong, ánh mắt còn ở hắn trên người mộ mấy cái không thể miêu tả vị trí quét một chút. Ân, thế nào, cái này dù không biết xấu hổ tiểu viên viên cư nhiên còn lại hỏi một lần. Xem kia bộ dáng là chỉ cần Kỷ Vô Hoan gật đầu. Hắn liền thật dám sờ. Thanh niên nghẹn lời, gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Viên viên, ngươi thay đổi, chờ Kỷ Vô Hoan một lần nữa mặc xong quần áo. Liền chạy nhanh thúc giục nói. Đi nhanh đi miêu, hắn lại bắt đầu cảm thấy mệt nhọc. Chẳng những vậy, còn đói, hiển nhiên hắn bị quất miêu ăn ngon thiên tính cấp ảnh hưởng. Mãn đầu óc tiểu cá khô, chỉ là ngẫm lại liền sẹt sẹt mà chảy nước miếng. Việc cấp bách là chạy nhanh rời đi nơi này. Sau đó đem bài chỉ ngọc bám vào người người giấy bản thể xử lý. Bọn họ liền có thể đi trở về. Hảo, Nhiếp Uyên một bên đem hắn nâng dậy tới đi đến huyền nhai biên. Một bên lấy ra một cái tiểu điều khiển từ xa. Đây là cái gì miêu? Kỷ Vô Hoan tò mò mà lắc lắc cái đuôi. Đúng giờ Beaumonceux, hắn vừa rồi ở một cái khác ác mộng thế giới cùng nữ quỷ vật lộn thời điểm. Nhân cơ hội cột lên đi, Nhiếp Uyên nói xong ôm Kỷ Vô Hoan eo, nhảy xuống đồng thời ấn hạ màu đỏ chốt mở. Theo cách đó không xa trong sương mù truyền đến ầm vang liên tiếp truyền vang lớn. Hai người nhảy xuống, cùng với còn có nữ quỷ bài chỉ ngọc tiếng kêu rên. A a a a a, viên gia nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Ở kịch liệt hạ trụy cảm kích thích chung, Kỷ Vô Hoan lại lần nữa cả người run lên. Nhưng lần này cảm giác rõ ràng không quá giống nhau. Hắn rõ ràng nhìn đến chung quanh hết thảy cảnh tượng đều như là sụp đổ. Hoa vì vô số mảnh nhỏ thổi quét mà đến. Sau đó một cổ lực lượng cường đại lôi kéo hắn, như là muốn đem hắn túm xoay người thề. Trước mắt hết thảy giống như là đèn kéo quân giống nhau. Nhanh chóng mà hiện lên, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Kỷ Vô Hoan phát hiện chính mình đang nằm trên mặt đất. Trước mắt một mảnh đen nhánh, phản ứng đầu tiên chính là muốn ngồi dậy. Kết quả mới vừa nhấc đầu liền phanh mà đánh vào đỉnh đầu tấm ván gỗ thượng. Ngô, đột nhiên không kịp dự phòng tới lần này. Đau đến hắn nước mắt đều thiếu chút nữa tiêu ra tới. Giơ tay một sờ, kinh ngạc phát hiện trên dưới tả hữu thế nhưng đều là mộc vách tường. Hắn tựa hồ đang nằm ở một cái đen nhánh hẹp hòi hộp gỗ. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, từ từ, cảm giác này, không thể nào, Kỷ Vô Hoan trong lòng đột nhiên cả kinh, chạy nhanh duỗi tay, lần này vô dụng quá lớn sức lực, đôi tay nhẹ nhàng đẩy, trên đỉnh cái nắp liền mở ra, theo hắn ngồi dậy, phát hiện chính mình vừa rồi là nằm ở một ngụm màu đỏ sậm trong quan tài. Này khẩu quan tài cũng hoàn toàn không xa lạ. Ở kia rơi xuống trên mặt đất quan đắp lên có khắc một cái thật lớn, hỷ tự. Lúc này bên ngoài ngày mới vừa hơi lượng, hắn đứng lên thời điểm thình lình phát hiện, chính mình bên chân thế nhưng nằm một cái đại hào người giấy. Cái kia người giấy rách tung tóe, trên người như là bị lửa lớn thiêu quá, miễn cưỡng có thể nhìn ra ăn mặc một thân hồng y. Hết chương.